Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, mắng chiếc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ tựa như không nhìn thấy hắn kinh ngạc, mà là dặn đi dặn lại dạy bảo nói, người không biết đường Hoa Vân vậy cái tiểu khu đáng sợ. Có người ở nơi đó bố trí chiêu hồn trận, mỗi nóc trong lầu mặt đều tràn đầy tà ma, muốn toàn bộ thanh trừ. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng, người cũng đừng nghĩ thanh trừ sạch. Vậy cũng không thể muốn nhiều như vậy linh dược à, 20 bụi cây à. Vậy đến các người võ tu hắc thị, người biết có thể đổi bao nhiêu tiền không? Ngô Cường sậm mặt lại, rõ ràng bị Hạ Vũ lớn khẩu vị dọa sợ. Cái này làm thịt người làm thịt được cũng quá tàn nhẫn. 20 bụi cây tụ linh u lan, giá trị qua 300 triệu, bắt được võ tu đặc biệt đưa đổi đồ hắc thì, phân phút bị đoạt hết đổi thành tiền. Cái này Hạ Vũ há mồm muốn nhiều như vậy tụ linh u lan. Tương đương với trực tiếp muốn 300 triệu à, nhiều tiền như vậy cũng có thể xây lại vậy cái tiểu khu. Nhưng bất quá Ngô Cường trong lòng rõ ràng, bọn họ nơi đó linh dược, có quy định là không thể đổi bán. Bất kỳ tình huống gì hạ đều không thể đổi bán. Đây là tổ hành động đặc biệt ba làm năm thân. Dẫu sao võ tu tăng lên thực lực, cần linh tính vật chất. Nếu như đạt được hàng loạt linh dược, thực lực bảo tăng, đến lúc đó sẽ rất khó khăn quản chế. Cho nên trong ngày thường, bỏ mặc bất kỳ thế gia hào tộc, vẫn là tổ hành động đặc biệt cũng đối với tán tu áp chế, có một loại chèn ép ý nghĩa. Lập tức, Ngô Cường trực tiếp kiên định lắc đầu nói, không được, ngươi cái này phải quá nhiều. Nhiều đồ như vậy, đủ mời tới một đồng lớn võ tu giải quyết chuyện nơi đó. Nếu nói không khép, vậy coi như xong, ta cũng không thiếu những vật này. Cầm mệnh làm việc ngươi còn chọn mập giản gầy, bỏ mặc ngươi, tùy ác ngươi làm sao làm, bất quá sự việc làm không cởi, lại tới tìm ta giá cả gấp bội. Hạ Vũ giờ phút này lười được theo hắn lại vết mực. Nhất thời đứng dậy, mang Dương Thiền các nàng trực tiếp rời đi. Ngô Cường vậy sậm mặt lại, chuẩn bị không cần Hạ Vũ những người này. Quá tối, ở đây sao chơi tiếp? Bọn họ nơi đó tồn kho, cần phải bị Hạ Vũ cho cái hố sạch sẽ không thể. Đối với lần này, hắn quyết định chủ ý, đi mời những cái kia võ tu, cũng không tìm Hạ Vũ, mà Hạ Vũ cũng vui vẻ được thanh nhàn. Dù sao chuyện mình tình một đống lớn, thật nghiêm túc, mình thật đúng là cũng không thiếu hắn những vật này. Bây giờ, Hạ Vũ ngồi xe đi tới huyện thành Bạc Mậu bên trong cao ốc. Dựa theo gia gia phân phó, mang Dương Thiền đi tới lầu 2 trang phục khu, một người ăn mặc nữ sĩ quần cụt phục vụ viên, mặt trái xoan, cằm nhọn vểnh lên. Hôm nay nàng mặt tươi cười đi tới bên cạnh, khiêm tốn hỏi, tiên sinh, có cần giúp đỡ gì không? Cho vợ ta chọn mấy bộ quần áo, ngươi xem nàng mặc cái gì xinh đẹp, tiểu thiền ngươi núp ở ta sau lưng làm gì? Đặc biệt tới nơi này cho ngươi mua quần áo đâu? Chớ núp, đi ra. Hạ Vũ mới vừa cùng phục vụ nhân viên nói đôi câu, phát hiện Dương Thiền kéo mình cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khiếp vẻ, núp ở phía sau mình, một bộ khôn khéo vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói, lật tay ôm nàng suy nhược eo thon, không để cho nàng né tránh. Mới đầu mình còn nghi ngờ, Dương Thiền tới nơi này xấu hổ làm gì? Tiếp theo, nàng ở bên tay mình tiếng như ruồi muỗi vậy đích lẩm bẩm nói. Vũ ca ca, nơi này quần áo quá mắc, ta trước kia và bạn học ta đã tới nơi này. Rất đắt, trong nhà ta quần áo đủ mặc, không cần mua, không có chuyện gì, những thứ kia lại quỳ. Vậy không mấy người các nàng có thể giày vò. Người hỏi một chút Chu cô nương vì nàng phá thôn quan và xây dựng hương thôn, giày vò ta bao nhiêu tiền? Hạ Vũ gặp khôn khéo Dương Thiền, một bộ thẹn thùng khiếp dáng vẻ, nhất thời trong lòng trìu mến. Đối với Chu Băng Băng nháy một chút ánh mắt, để cho nàng hỗ trợ. Chu Băng Băng lập tức hội ý, đi tới Dương Thiền bên người, thân mật kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, coi như đem nơi này quần áo bao. Cái này ngu ngốc cũng không biết đau lòng. Đi thôi, chúng ta cũng cần mua đồ. Nhưng mà chị Băng Băng, những thứ kia thật rất đắt à. Dương Thiền mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng vừa nói. Bên cạnh, Ninh Duẫn Nhi lập tức cười khanh khách nói. Ha ha, ngốc qua người cái này vị hôn thê thật đúng là sẽ sống qua ngày à. Trong ngày thường xem ngươi một bụng ý nghĩ xấu, không nghĩ tới còn rất có phúc, lại có cái này biết vì ngươi tiết kiệm tiền tức phụ. Cái này gọi là người ngu có ngu phúc. Vương Di Nhiên ở bên cạnh bính đáp, bập bẹ nói, cái này làm cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, không biết làm sao dày nói. Hai người một bên nghỉ ngơi đi, các người không phải cũng cần mua đồ sao, còn không đi đi dạo, ở chỗ này mù gào thét gì. Các người rốt cuộc có mua hay không à? Không mua đừng lãng phí ta thời gian được chứ. Phục vụ viên nhìn Hạ Vũ bọn họ đang cười nói, nhất thời rất không kiên nhẫn dày một câu. Nói xong, nàng chưa thỏa mãn khinh bỉ nói, không có tiền tới nơi này nghèo đi dạo cái gì. Phiền nhất các người loại người này, không có tiền tới nơi này đánh sưng mặt sưng người. Hơi có vẻ khinh thường lời nói rơi xuống. Phục vụ viên uốn người chuẩn bị rời đi nơi này. Có thể là Dương Thiền thẹn thùng khiếp sợ dáng vẻ, để cho phục vụ viên lầm lấy là Hạ Vũ bọn họ không có tiền. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận nói, các ngươi ở đây phục vụ viên, thật chưa ra hình dáng gì. Không xem chúng ta đang thương lượng mua cái gì mà. Ta còn không ở ngươi nơi này mua. Tới ngươi nơi này tiêu xài. Ngươi hoàn thành đại gia. Không có tiền chính là không có tiền. Nơi này quần áo ngươi mua được sao? Một kiện bên ngoài bộ khởi bước giá cả 1.000 nguyên trở lên. Bên cạnh lại là tiệm nữ trang. Đồ nơi đó quý hơn. Hù chết các người à. Phục vụ viên đi tới cách đó không xa. Một gương mặt trái xoan tràn đầy khinh thường vẻ khinh bỉ. Miệng lại là không buông tha người. Thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ khí oai lỗ mũi. Xem nàng là cô em, cũng không có động thủ. Nếu không theo mình tiểu bạo nóng nảy, nếu là cái nam phục vụ viên, phân phút đánh bể hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt đen úng thanh quát khẽ. Ta còn không có gặp qua, có thể đắt tiền hù chết đồ ta. Ngươi cái gái điếm thúi, không cùng ngươi chơi. Hừ, hơi mang con tức giận tiếng nói xong, mình uốn người phủi mông một cái liền đi. Trước khi đi còn không quên mắng người bán hàng này một câu. Đem người giận quá, cái này làm cho phục vụ viên khí được sắc mặt tái xanh. Đi theo Hạ Vũ các nàng phía sau, chuẩn bị xem hàng này đánh sưng mặt sưng người. Sẽ mua những thứ gì? Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi kéo người nào đó, trực tiếp rời đi nơi này, tức giận trợn mắt nhìn hắn như nhau, nói, nếu là Đình Hàm tỷ ở chỗ này, biết người không có sao và người mắng chiếc, phỏng đoán lại phải hung ngươi. Ta sợ nàng à, ngươi xem cái này hai hàng phục vụ viên còn đi theo chúng ta. Cái này phải là người đàn ông, ta đánh được cha mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Hạ Vũ giống vậy thở phì phò nói. Cái này làm cho Chu Băng Băng các nàng đều là không biết làm sao khuyên giải nói. Ngươi và một người phục vụ viên so với cái gì sức lực à? Chờ một hồi đem các nàng quản lý gọi tới không được sao? Ta tựa hồ nhớ, nhà này bạc mậu cao ốc, là Đình Hàm tỷ công ty phía dưới sản nghiệp, được rồi. Ta đại nhân đại lượng không cùng nàng vậy kiến thức. Đi, mua đồ đi. Hạ Vũ vừa nghe là Lâm Đình Hàm công ty sản nghiệp. Nhất thời chột dạ nhìn chung quanh một mắt, e sợ cho Lâm Đình Hàm cái đó cao lãnh cô nàng ở chỗ này. Nếu như bị nàng biết, mình ở chỗ này không có sao cùng phục vụ nhân viên mắng chiếc.